Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, cái này hắc oa. Này, là cô gia trung tướng sao? Một tiếng thanh âm trầm ổn từ điện thoại trùng bên trong truyền đến. Cô gia một cái liền nghe lên tiếng là người phương nào phát sinh. Vội vã không hiểu trả lời. Đúng vậy, chiến quốc nguyên soái. Ta là cô gia, hiện tại kế hoạch hoàn thành phi thường thuận lợi. Cũng chỉ còn lại có. Chấm ngoặc kép, có thể vẫn chưa nói hết. Đã bị chiến quốc lên tiếng cắt đứt. Cô gia trung tướng, ta không phải muốn hỏi kế hoạch thế nào. Ta muốn hỏi một chút. Cái kia phía sau màn hắc thủ Doflamingo. Các ngươi giao thủ sao? Nghe được chiến quốc hỏi. Nhìn thoáng qua bên cạnh cười Mingo. Cô gia trên mặt khó hiểu sâu hơn. Chiến quốc nguyên soái làm sao đột nhiên hỏi cái này danh hải tặc tình huống để làm chi? Liên tưởng đến Mingo mới vừa nói. Cô gia bắt trước Phật ý nhận ra cái gì? Không sai. Chiến quốc nguyên soái, Doflamingo khám phá chúng ta kế hoạch. Cướp đoạt đến rồi chân chính thiên thượng kim. Nhưng hiện tại đã bị ta đánh bại. Ta đang chuẩn bị đem hắn tóm lấy. Ở cướp đoạt quay về thiên thượng kim. Không phải. Hiện tại lui lại, Doflamingo chúng ta không phải có thể đối phó. Hết thảy hải quân lập tức lui lại. Cô gia trong nháy mắt chấn kinh rồi. Chính mình thật vất vả đem Mingo đánh bại. Còn kém một bước cuối cùng. Có thể đưa cái này ác minh chiêu hải tặc đưa vào vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời Impel Down. Có thể hiện tại hải quân tổng bộ lại cho mình như vậy một tin tức. Để hải quân lui lại. Không nên đối với trả Doflamingo. Lúc này, cho dù là vẫn lười nhác tĩnh táo cô gia, cũng lãnh tĩnh không đứng dậy, không khỏi mở miệng tức giận hỏi, làm cho cả đại hải trình rơi vào náo động. Vô số hải quân sĩ binh cùng người thường hy sinh tánh mạng hung thủ. Nhưng ở cái này bắt sau cùng, để cho chúng ta lui lại, chiến quốc nguyên soái biết cái này mệnh lệnh có cái gì hậu quả sao? Dừng một chút, cô gia lần nữa nói ra. Chiến quốc nguyên soái, nếu như không có một cái lý do hợp lý, ta sẽ không tuân thủ cái này ra lệnh. Có thể để cho lười nhác ở hải quân nổi danh cô gia tức giận. Còn nói ra không phải tuân thủ mệnh lệnh lời như vậy. Có thể nghĩ cô gia lúc này trong lòng có đa phẫn nộ cùng khó hiểu. Có đúng không đây? Chiến quốc trong lòng cũng là một mảnh bất đắc dĩ. Không phải chiến quốc không muốn động thủ, mà là thân phận của Mingo. Hải quân cho dù là thế giới chính phủ cũng không hề động thủ tư cách. Chiến quốc trầm giọng nói ra. Doflamingo là thiên long nhân. Ngoặc kép. Cái gì? Cô ra một tiếng thét kinh hãi. Trong giọng nói tràn đầy bất khả tin tưởng. Làm thế giới quý tộc thiên long nhân làm sao sẽ đương hải tặc? Bọn họ nhưng là thế giới quý tộc. Tài phú thứ này đối với bọn họ mà nói chỉ là một chữ số. Bát linh điện tử thư. Hơn nữa cái này thiên thượng kim vốn chính là tiến cống cấp thiên long nhân. Làm một danh thiên long nhân lai đoạt vốn chính là thứ thuộc về chính mình. Điều này sao có thể? Đang nói hải quân tổng bộ nếu biết hắn là thiên long nhân. Vậy tại sao còn phái lai viện quân? Còn để bọn họ làm ra loại này kế hoạch? Trong nháy mắt, cô gia trong lòng tràn đầy vì sao? Tuy là không có ở cô gia bên người. Nhưng chiến quốc có thể lĩnh hội cô gia loại tâm tình này cùng khó hiểu. Bởi vì đương chính mình nghe được tin tức này cũng là loại vẻ mặt này. Cô gia lần nữa tuần hỏi chiến quốc nguyên soái, người xác định tin tức này là thật. Không sai, đây là thật. Trải qua thánh địa Mariezoa xác nhận. Chiến quốc giọng khẳng định truyền đến. Thân phận của Mingo có chút quanh co. Nhưng hắn là thân phận của thiên long nhân là xác định. Còn như nguyên nhân cụ thể trở lại hải quân tổng bộ ngươi ở đây tới hỏi ta đi. Cô gia giọng nói có chút trầm thấp. Phải, nhưng chúng ta rút quân về sau. Tiếp theo nên làm gì? Kế tiếp không có chúng ta hải quân chuyện. Thân phận của Mingo không phải hải quân có thể nhúng tay. Đến lúc đó sẽ có thế giới chính phủ chuyên môn nhân viên cùng thiên long nhân đại biểu cùng hắn nói. Chuyện với nhau. Chúng ta nhiệm vụ hiện tại hoàn thành, chiến quốc thanh âm truyền tới. Vâng, cô gia cúp điện thoại trùng. nhìn chằm chằm Mingo. Mingo cười nói, thế nào, cô già trung tướng, ta nói không sai chứ. Impel Down còn chưa có tư cách quan ta. À hát, không phải, hẳn là cả cái thế giới cũng không có người có tư cách quan ta. Nắm tay cầm lại ác, Tùng lại thả lỏng, cô già khuôn mặt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng còn buông lỏng ra nắm tay. Trầm giọng nói rằng, không nghĩ tới, ngươi lại có loại thân phận này. Đây chính là của ngươi khuyến khích à. Ngoặc kép, nói xong, cô già không có nhiều lời. Mấy người nhảy lên hướng phía hải quân quân hạm phóng đi. Nếu bất năng đối với Mingo động thủ, còn đứng ở đó để làm chi? Còn nhìn chán ghét dáng tươi cười. Mà tất cả mọi người tại chỗ, nhìn cô ra cư nhiên buông tha đối với phó Minh ca. Sau đó hướng hải quân quân hạm mà đến, đều là vẻ mặt khó hiểu. Bao quát trong đó âm thầm Lâm Thiên đám người. Tất cả mọi người chỉ thấy cô ra nhận một điện thoại. Sau đó liền cô ra liền buông tha bắt Mingo. Không khỏi đối với cú điện thoại này tò mò. Rốt cuộc là điện thoại của ai? Có thể để cho cô ra buông tha. Những hải tặc đó nhất thời hoan hô lên. Mà hải quân thì là vẻ mặt không giảng hòa phẫn nộ. Nhiều như vậy đồng bạn chết bởi Mingo thủ hạ. Mà cô ra trung tướng nhưng ở sau cùng. Đem tên này hải tặc thả. Điều này làm cho mọi người có thể nào bình tĩnh tâm tình mình. Bịch một tiếng, cô ra đứng trên bong thuyền, nhìn mọi người biểu hiện trên mặt, cô ra trên mặt tóc biến một chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói ra, chuyện này đem giao cho thế giới chính phủ xử lý, hiện tại không về chúng ta hải quân quản đây, toàn quân lui lại, đối mặt mọi người khó hiểu, cô ra không thể làm gì khác hơn là dùng loại lý do này giải thích, cũng chỉ có thể dùng loại lý do này. Đây hết thảy đều là hải quân bộ mặt. Chúng hải quân nghe được tin tức này. Sắc mặt chỉ có khá hơn một chút. Không tình nguyện hướng cương vị mình thượng tàu đi. Đầu hạm bên trên. Loại lý do này ở Suru trước mặt một cái liền bị nhìn xuyên. Nhưng cô ra làm như vậy. Tất có lý do khác. Tuy là Suru cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó. Nhưng hiện tại loại tình huống này hiển nhiên không thích hợp. Suru chỉ có thể mai phục trong lòng khó hiểu. To lớn buồm cố lấy. Ở cô ra mở đường dưới. Một cái không có khối băng con đường xuất hiện. Hai chiếc hải quân quân hạm hướng về phương xa chạy đi. Lâm Thiên đám người cũng đã rời đi. Hải quân đều đi. Ở lưu lại cũng không có tác dụng gì. Chỉ là cuối cùng này một màn để bốn trong lòng người đều là khó hiểu. Mà băng nổi bên trên Doflamingo. Kiến hải quân rời đi, há mồm phun ra một cửa tiên huyết, trên người hàn băng lại chậm chậm bắt đầu bóc ra. Mingo trái ác quỷ không những được công kích còn có thể chữa thương. Đang ở Mingo âm thầm dùng tiến chữa thương lúc, John Quixote đoàn hải tặc cán bộ chạy tới. Chờ bọn họ lúc chạy đến, Mingo thương thế cũng tốt hơn nhiều. Nhẹ nhàng nhảy đến thủ hạ trước mặt. Chứng kiến bọn họ vẻ mặt trầm mặc cùng không phải hảo biểu tình. Mingo nhướng mày, trong lòng hiện lên không ít dự cảm. Mở cửa hỏi, tất cả đều vẻ mặt cái biểu tình này. Chuyện gì xảy ra? Thiên thượng kim đều đã tìm được chưa? Có thể không ai trả lời Mingo vấn đề. Một lúc sau, còn là Trebon kiên trì trả lời. Thiên thượng kim đã xảy ra chuyện. Bốn chiếc tàu chuyên chở đều là trống không? Căn bản không có thiên thượng kim. Cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mingo cố nén tức giận hỏi. Gân xanh trên trán đều cổ. Diamante về phía trước rời hai bước. Thấp giọng nói ra. Doffy, chúng ta xông lên còn lại tàu chuyên chở thời điểm. Toàn bộ tìm khắp một lần. Không có thứ gì. Ngay cả người đều không có một. Thiên thượng kim là bị Lâm Thiên đám người chở đi. Trên xuống những người đó cũng bị quân cách mạnh mang đi. Lâm Thiên lo lắng tức giận Mingo sẽ đem bọn họ đều giết chết. Lòng cũng xem trọng này hải quân. Bị Suru phái đi thủ hộ thiên thượng kim đều là hải quân tinh nhuệ. Những người này nếu như gần hơn quân cách mạnh. Đối với quân cách mạnh cũng là một chỗ tốt không nhỏ. Vì vậy hai người vỗ tập hợp. Đem những người đó cũng chở đi. Kéo đi quân cách mạnh giáo dục đi. Mingo trong lỗ mũi mạo hiểm khí thô, chân mày đều nhíu thành một cái chữ xuyên. nhìn chằm chằm Trebon, nói như vậy, chúng ta đều bị hải quân lừa. Chân chính thiên thượng Kim bây giờ còn đang căn cứ hải quân. Vẫn luôn chưa ra. Cái này suy luận, Mingo trong lòng là không phải tin tưởng. Nếu như ở đây không phải thiên thượng Kim, chỉ là mấy chiếc thuyền không? Suru trung tướng làm sao sẽ liều mạng thủ hộ? Đồng thời cô ra trung tướng gấp như vậy chạy tới. Đều nói rõ nơi này chính là thực sự thiên thượng Kim. Không phải, hải quân bảo vệ là thật thiên thượng Kim. Chích là có người ở chúng ta phía trước. Hải quân dưới mắt, len lén đem hết thảy thiên thượng Kim chở đi. Trebon tiểu giải thích rõ nói. Kỳ thực Trebon cũng không muốn tin tưởng cái giải thích này. Nhưng sự thực liền đúng như vậy. Trong khoang thuyền đáo tùy ý vứt cái dương, phá toái tủ sắt, đầy đất vết chân, còn có chút rơi xuống ở góc kim tệ. Những thứ này không đang nói rõ. Có nhất hỏa nhân thâu chở đi thiên thượng Kim. Cho nên mỗi người sắc mặt cũng không tốt. Cũng không biết nên như thế nào nói với Doffy. Trebon có biết Mingo để cái này cái kế hoạch, bỏ ra giá bao nhiêu? Không từ mà biệt. Chính là để tứ hoàng Kaido xuất thủ chính là một khoản ngẩng cao đại giới. Còn có đồng thời đắc tội nhiều như vậy hải tặc. Hiện tại đây hết thảy đều uổng phí. Nỗ lực giá cao như vậy. Lại vì người khác làm giá y. Quan trọng nhất là phía sau kế hoạch. Đoạt thiên bên trên kim vòng này thất bại. Phía sau kế hoạch cũng phế đi. Biển Nguyên. Bạch Ba. Mingo một tiếng nổ ầm. Toàn bộ băng diện nhất thời biến thành do tuyến hình thành lăn lộn cuộn trào mãnh liệt sóng lớn hải. Dương, lăn lộn tuyến lãng, hướng phía này đóng băng ở cũng trên mặt tàu chuyên chở mang tất cả đi. Một hồi soạt soạt tiếng vang lên, tại nơi bạch tuyến sóng chiều dưới. Những thứ này kiên cố tàu chuyên chở trong nháy mắt gãy vô số miếng nhỏ. Ngay cả một khối hơi lớn hơn hài cốt cũng không có. Chờ Mingo phát tiết xong. Trebon chỉ có nhỏ giọng mở cửa hỏi thiếu gia. Thiên thượng Kim như vậy. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Mingo suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói ra. Dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Lấy thiên thượng Kim vì lợi thế. Bức bách thế giới chính phủ để cho chúng ta gia nhập vào thất vũ hải. Nhưng là. Chúng ta. Trebon vốn chuẩn bị nói. Hiện tại chúng ta cướp đoạt đáo thiên thượng Kim. Không có lợi thế ở trên tay. Thế giới chính phủ làm sao có thể theo chúng ta nói chuyện hợp tác. Nhưng bị Mingo lên tiếng cắt đứt. Mingo không cam lòng nói ra. Đám kia con chuột. Lén lút đem thiên thượng Kim cướp đi. Bọn họ nhất định sẽ không nói ra thiên thượng Kim tại bọn họ trên tay. Như vậy thế giới chính phủ sẽ cho rằng thiên thượng Kim còn đang trên tay chúng ta. Chúng ta vẫn đang có lợi thế. Hiện tại thiên thượng Kim bị cướp, Mingo cũng chỉ có thể nghĩ ra loại phương pháp này. Không phải đến lúc đó nỗ lực lớn như vậy đại giới lại không lấy được gì cả. Có thể nếu làm như vậy tọa thật thiên thượng Kim tại bọn họ trên tay. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ cho rằng thiên thượng Kim bị bọn họ cầm. Liền coi là bọn họ nói thiên thượng Kim không có tại bọn họ trên tay, mà bị người khác thâu cầm. Cũng không có ai sẽ tin tưởng. Tương đương với nói Mingo để Lâm Thiên đám người cõng cái đại hắc nồi. Mingo đắc tội thế giới. Mà Lâm Thiên đám người lại một chút việc đều không có được thiên thượng Kim. Để cho Mingo biệt khuất là. Nỗi oan ức này vẫn không thể không phải bối. Nếu như hiện tại nói cho toàn bộ thế giới thiên thượng Kim không phải tại bọn họ trên tay. Không nói toàn bộ thế giới tương không phải tin tưởng. Thế nhưng thất vũ hải tư cách là nhất định không có. Mà lại nói đi ra ngoài cũng không ai tin. Ở một gã hải quân trung tướng. Mấy nghìn danh hải quân trước mặt. Tròn hai thuyền tài phú bị người chở đi. Còn không ai phát hiện. Nói ra ai sẽ tin. Cho nên nói. Mingo biết nỗi oan ức này mình là bối định rồi. Hơn nữa. Doffy. Chúng ta còn phát hiện một tờ giấy. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.